Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, còn có thể lại biến thái một chút sao? Hai tên giáo sư đối với Tống Chí Quốc cách làm cũng không phải là rất hài lòng. Cái này tính là gì? Chẳng lẽ là đem người trẻ tuổi này lưu lại làm dự bị? Một khi chính mình không được, lại để cho người trẻ tuổi này tới trị liệu. Sỉ nhục. Hai tên giáo sư đều cảm nhận được sỉ nhục. Hai người xem thường nhìn xem Diệp Thần, trở ngại Tống gia tại Chiết Hải địa vị, chữa cho tốt bắt đầu cho trên giường bệnh lão nhân xem bệnh. 2 giờ đi qua, hai cái giáo sư không có một chút gật đầu tự. Vương giáo sư, còn không tìm ra đến nguyên nhân bệnh sao? Tống Viễn Quốc thần sắc khẩn trương nhìn lấy Vương giáo sư. Đối với hắn mà nói, mất mặt là chuyện nhỏ, nếu là Yến Kinh hai vị giáo sư cũng không thể nhìn ra lão gia tử nguyên nhân bệnh. Đây chẳng phải là thật không có cách nào. Lão gia tử tại Tống gia địa vị có thể nói là ảnh hưởng rất lớn. Nếu là lão gia tử có cái gì không hay xảy ra, như vậy Tống gia tại Chiết Hải địa vị có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Cái này được xưng là Vương giáo sư thầy thuốc. Lấy xuống khẩu trang về sau, khẽ lắc đầu, Tống lão bệnh tình quá mức cổ xưa, chúng ta khả năng bất lực. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt bên trong trước đó cái kia cỗ ngạo khí đã biến mất, đổi mà thay vào là xấu hổ cùng xấu hổ vô cùng. Tống Chí Quốc còn có Tống Viễn Quốc bọn người nghe được Vương giáo sư lời nói, giống như sấm sét giữa trời quang, mấy cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Tuy nhiên bọn họ đã có dạng này chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn tiếp nhận không. Thầy thuốc bọn họ đi tìm tốt nhiều, trong nước tốt nhất bệnh viện đều tại kinh thành. Bây giờ kinh thành giáo sư đều nói không có cách nào. Chẳng lẽ là thiên muốn diệt hắn Tống gia? Vương giáo sư, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ có biện pháp. Không phải ta không nghĩ biện pháp à? Bị ngươi thật xa mời đi theo, chúng ta cũng hy vọng tận chính mình nỗ lực để Tống lão gia tử tỉnh lại. Thế nhưng là chúng ta năng lực có hạn a, thực sự không tin trong nước y thuật, cũng có thể ra ngoại quốc nhìn xem. Bất quá ta cho rằng hy vọng không lớn, các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vương giáo sư lời nói này không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Này bằng với cho Tống lão gia tử phía dưới bản án đồng dạng. Diệp Thần thấy thế, biểu hiện trên mặt tràn đầy đều là khinh thường, vừa mới còn tại khinh bỉ chính mình, làm sao nhanh như vậy thì nhận sợ. Diệp Thần trạng thái đương nhiên cũng để cho Vương giáo sư cùng một cái khác giáo sư nhìn ở trong mắt, bọn họ không có cam lòng, nhìn lấy hắn nói ra, làm sao? Chẳng lẽ thầy thuốc nhỏ còn có cái gì khác kiến giải? Kiến giải không dám nói, chỉ là ta muốn hỏi một chút hai vị giáo sư, cái gì là bệnh tình cổ xưa? Chẳng lẽ nói thân thể trần tật bệnh tình liền không thể trị liệu không? Diệp Thần lời nói giống như châm chui một dạng nhói nhói hai vị giáo sư tâm. Đúng vậy a, ai nói trần tật bệnh tình không thể trị tốt? Chỉ là bọn hắn cũng không có nhìn ra Tống lão vấn đề ở chỗ nào. Lại để bọn hắn làm sao chữa? Ngô Hạc Tường nghe được như thế tới nói, mi đầu cũng là nhíu chặt. Kinh thành giáo sư đều là như thế không chịu trách nhiệm nói chuyện sao? Hai vị giáo sư là Tây y, mà Tây y coi trọng là đúng bệnh hốt thuốc. Lúc này nhìn không ra bệnh tình, cho nên không dám hạ quyết định như thế nào trị liệu. Lão nhân bệnh tình rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy. Để cho các ngươi nói, giống như muốn chết một dạng. Đây coi như là thầy thuốc phải nói. Không nghiêm trọng, người trẻ tuổi, mời ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Tống lão bệnh tình có thể nói tại cả nước đều là hiếm thấy. Ngươi nói không nghiêm trọng, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đứng tại Vương giáo sư thân thể biên giáo sư lạnh lời nói ra. Nghe được câu này, Diệp Thần cũng cảm thấy mình lắm miệng, người ta đều không tin mình, làm gì muốn nói nhiều như vậy? chẳng lẽ mình thật đem mình làm từ thiện thầy thuốc? Diệp Thần lựa chọn ngậm miệng lại, không nói chuyện, thậm chí mí mắt cũng đều không hiểu. Bình Chân như vậy nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Cha hỏi ngươi, nghe đến không có. Vương giáo sư bên người vị kia giáo sư phát hiện mình nói dứt lời, lại bị người trẻ tuổi này không nhìn, nộ khí quát, Diệp Thần vẫn là không có động. Uy, người ta cha hỏi ngươi đâu? Làm sao? Không dám trả lời. Nữ quân nhân ở một bên nói ra, gặp Diệp Thần vẫn là không nói lời nào. Nữ quân nhân hận không thể tát qua một cái, đập chết cái này cuồng vọng ra hỏa. Lúc này nàng mới nhớ tới, Diệp Thần trước đó đem chi phiếu trả lại phụ thân muốn đi. Nói rõ hắn sớm liền từ bỏ cho ra ra trị liệu tâm tình. Xem ra cái này hỗn đản sớm liền nghĩ đến. Hỗn đản, ngươi nghe được ta nói chuyện không có? Nữ quân nhân một thanh lôi kéo Diệp Thần cổ áo. Cổ áo người lôi kéo, để Diệp Thần vô cùng không thoải mái. Rốt cục, hắn từ từ mở mắt, chỉ là cái kia băng lãnh ánh mắt, để nữ quân nhân đều run lên trong lòng. Buông ra, nữ quân nhân theo lời buông ra, người có phải hay không có biện pháp? Diệp Thần lạnh cười nói, biện pháp gì? Ta chỉ có giải khai nữ nhân y phục biện pháp, ngươi muốn thử một chút sao? Ngươi khăng khăng muốn sống mái với ta? Nữ quân nhân sầm mặt lại nói ra, ta cái gì thời điểm có thể đi? Nữ quân nhân im lặng, nhìn lấy nữ quân nhân im lặng biểu lộ, Diệp Thần thì biết mình hỏi không? Hai vai một đứng thẳng, dự kiến bên trong, Diệp Thần lần nữa nhắm mắt lại. Nữ quân nhân cảm giác da đầu đều tại run lên, nàng có thể cảm giác được, gia hỏa này đang tức giận, người tốt nhất nói cho ta biết ngươi có không có phương pháp giải quyết. Không phải vậy ta sẽ để ngươi rất khó chịu, nữ quân nhân chưa từ bỏ ý định nói ra, Diệp Thần khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên mở to mắt, ngươi có phải hay không cho là ta rất dễ bắt nạt. Lúc này, Diệp Thần thân thể phía trên phát ra cường thế khí tức, để nữ quân nhân đều không tự giác lui về phía sau một bước. Ngươi là cái thá gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là cái gì không nổi thầy thuốc? Ta nói cho ngươi, tại ta Tống Viễn Quốc trong mắt, ngươi chính là thứ cặn bã cặn bã. Tùy tiện đều có thể bóp chết cặn bã. Con mẹ nó ngươi nếu là có biện pháp thì nói nhanh lên. Nếu là không có, lập tức câm miệng cho ta. Cẩn thận lão tử băng ngươi. Tống Viễn Quốc thực sự nhìn không được. Vốn là tính khí nóng nảy hắn. Nói tới nói lui càng nói càng sinh khí. Thầy thuốc nhỏ, cái này là trước đó 5 triệu. Còn hy vọng ngươi có thể ra tay cứu trị lão gia tử. Tống Chí Quốc đem hy vọng một lần nữa ký. Thác vào Diệp Thần trên thân. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Diệp Thần có thể sáng tạo kỳ tích. Lão gia tử đối với chúng ta Tống gia rất trọng yếu. Diệp Thần từ tốn nói, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ngô lão cảm thấy Diệp Thần đựng cũng nên không sai biệt lắm. Thuận thế đi đến Diệp Thần bên người nói ra, được tiểu Diệp, xem ở ta trên mặt mũi, ra tay đi. Diệp Thần lệch ra cái đầu nhìn chằm chằm Ngô lão. Không có chút nào nể tình nói ra, lão đầu, đừng quên ngươi là làm sao đem ta kéo tới. Lại nói, mặt mũi ngươi rất đáng tiền. Gia hồn này lật lên mặt quả thực cũng là lục thân bất nhận. Ngô Hạc Tường bị Diệp Thần lời nói nghẹn sững sờ. Tốt xấu chính mình vẫn là Ngô San San gia gia a. Tiểu tử ngươi coi như không nhìn lão phu mặt mũi, ngươi cô nàng mặt mũi cũng nên cho a. Ngô Hạc Tường cười khổ, nói, ngươi có điều kiện gì? Diệp Thần rốt cục nghe được một câu hữu dụng lời nói. Ánh mắt sáng lên, điều kiện là có. Ngươi nói tính toán, Tống Chí Quốc lúc này thời điểm lại là cướp lời nói. Có điều kiện gì? Ngươi cứ việc nói. Hai điều kiện, Tống Chí Quốc ánh mắt sáng lên. Chỉ cần Diệp Thần hội ra điều kiện. Chí ít chứng minh chuyện này còn có chuyển cơ. Đương nhiên, Diệp Thần vốn là đều muốn trị liệu. lại là cứ thế mà bị dừng lại. Trong lòng cỗ này oán khí phi thường lớn, làm sao có thể chuyện phổ thông điều kiện. Đệ nhất, trước đó tiền xem bệnh ta phải tăng gấp bội, mà lại không chỉ gấp đôi. Cụ thể bao nhiêu, muốn xem các ngươi thành ý, thực Diệp Thần còn thật không phải quan tâm tiền. Chỉ là hắn cảm thấy dạng này kiếm tiền mới thoải mái, mới có thể để cho người mở rộng tầm mắt. Thứ hai, nàng nhất định phải cho ta nhảy một chi múa. Diệp Thần vô sỉ vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn hai điều kiện, điều thứ nhất đối với Tống gia tới nói không tính là gì, nhưng là cái này dù sao cũng là Tống gia, ai dám tại chớp mắt trên mắt quá giá cao mã. Cái này rõ ràng cũng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điều kiện thứ hai thì càng vô sỉ, vậy mà để người ta một cái nữ quân nhân cho ngươi nhảy điệu nhảy. Còn có so cái này càng vô sỉ sao? Nằm mơ, nữ quân nhân tức hổn hển quát. Diệp Thần vẫn như cũ từ tốn nói. Chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết. Không chỉ là khiêu vũ, ta muốn là thiếp thân loại kia. Muốn dụ hoặc, còn có, hắn bộ quần áo này đến đổi. Đổi một bộ gợi cảm. Mọi người đều bị té xỉu, từng cái im lặng tới cực điểm. Đối mặt mọi người dị dạng ánh mắt, Diệp Thần không để bụng nói ra. Rất ngạc nhiên ta sẽ đưa ra loại điều kiện này thật sao? Thực nguyên nhân rất đơn giản. Ta thích chinh phục loại này trong quân liệt nữ. Càng giống nàng loại này ngực to mà không có não. Dáng người bốc lửa trong quân hoa xanh. Mọi người dở khóc dở cười. Trong đầu không không hiện lên một cái từ. Cái kia chính là biến thái. Đương nhiên, các ngươi có thể không dùng đáp ứng ta. Lão nhân này sống tối đa bất quá một năm. Đến lúc đó liền xem như thần tiên cũng cứu không. Trước đó chỗ có lời nói cùng điều kiện. Tất cả mọi người coi Diệp Thần là làm người điên đồng dạng đối đãi. Duy chỉ có câu nói này. Thật sâu tiếp xúc động bọn họ trong lòng thần kinh. Cái gì? Tống lão đầu sống không quá một năm. Người nhà họ Tống nghe được Diệp Thần câu nói này về sau, trong lòng không khỏi siết chặt. Chẳng lẽ cái này cái thầy thuốc trẻ tuổi nói là thật? Dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn, chí ít hắn đối với mình chẩn bệnh 10 phần tự tin. Ngô Hạc Tường có thể không để ý tới nhiều như vậy. Bởi vì nàng cháu gái Ngô San San đã cùng Diệp Thần có quan hệ. Chẳng lẽ tiểu tử này còn muốn trêu chọc hắn nữ nhân? Trong lòng 10 phần khó chịu nói ra. Ngươi còn có thể tại biến thái một chút sao? Diệp Thần nhìn xem Ngô lão, khóe miệng lộ ra tà tiếu. Tôn nữ của ngươi ngày sau sẽ thấy, ngươi thì sẽ không nhìn đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.